Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Đáng hận lang đạo. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 2 năm. Trong 2 năm này, Không Thần Vương quốc phát triển mãnh liệt. Tại Lý Hiên chỉ huy phía dưới cùng Tinh La Đế quốc giao chiến, quốc thổ diện tích không ngừng mở rộng, thực lực càng phát hùng hậu, mạnh mẽ hồn đạo khí, càng là triển lộ ra nó kinh khủng một mặt, nhất là làm người bình thường đều có thể sử dụng hồn đạo khí diện thế về sau. Càng là khiến Không Thần Vương quốc uy nghiêm đạt đến đỉnh phong. Mặt đối với người bình thường đều có thể sử dụng hồn đạo khí. Mặt đối với người bình thường cầm lấy hồn đạo khí, đều có thể giết chết hạ cấp hồn sư thời điểm. Tinh La Đế quốc lại cũng không chịu nổi đến từ Lý Hiên Không Thần Vương quốc áp lực, tuyên bố nguyện ý đình chỉ chiến tranh, cùng Lý Hiên kết minh, thậm chí điều động Chu Trúc Thanh phụ thân đến đây hòa đàm, làm Lý Hiên cha vợ, tự nhiên muốn cho một số mặt mũi, nếu không chính mình mèo con thương tâm làm sao bây giờ. Cho nên Lý Hiên rất nể tình đáp ứng hòa đàm, đồng thời dùng rất cao đãi ngộ, hoan nghênh vị này cha vợ đến. Song phương trải qua nhiều lần đàm phán, cuối cùng chính thức ký kết hiệp nghị đình chiến, mà Lý Hiên Không Thần Vương quốc chính thức bị Tinh La Đế quốc thừa nhận vì Không Thần Đế quốc. Thiên Đấu Đế quốc cũng không lâu sau thừa nhận điểm này. Đến tận đây, Đấu La Đại Lục cái thứ 3 đế quốc chính thức xuất hiện, mà Không Thần Đế quốc xuất hiện khiến Võ Hồn Điện vô cùng kiêng kỵ. Bỉ Bỉ Đông càng là chuẩn bị lấy hành động. Sáng sớm ngày hôm đó, Bỉ Bỉ Đông ngồi tại thư phòng xem xét gần nhất liên quan tới Không Thần Đế quốc tình báo. Nàng trắng nõn tinh xảo gương mặt phía trên mang theo nghiêm túc, chỉ bất quá cặp kia đẹp mắt xinh đẹp lông mày lại nhíu chặt lấy. Hiển nhiên, trong tình báo tin tức rất làm nàng lo lắng. Đương đương đương, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Cái kia đặc hữu tiếng đập cửa lập tức khiến Bỉ Bỉ Đông phán đoán ra người là người nào. Vào đi, Bỉ Bỉ Đông thanh âm xốp mềm mở miệng. Cái kia dễ nghe thanh âm làm cho người nghe được có chút mê say. Kẹt kẹt, thư phòng cửa bị đẩy ra. Hồ Liệt Na nện bước chân nhỏ, tốc độ dồn dập chạy vào. Sư phụ, ta nghe nói ngươi tính phái người đi Không Thần Đế quốc. Hồ Liệt Na trên nét mặt mang theo lo lắng hỏi thăm. Đúng, có vấn đề gì không? Bỉ Bỉ Đông ngước mắt nhìn đệ tử của mình, con người xinh đẹp bên trong mang theo nghi hoặc, bởi vì nếu như không có việc gì, đệ tử của mình tuyệt đối sẽ không như thế biểu lộ. Sư phụ, Không Thần Đế quốc không thể đi, chúng ta không thể trêu vào Lý Hiên. Hồ Liệt Na vội vàng nói. Không thể trêu vào Lý Hiên, người đánh giá quá thấp Võ Hồn Điện. Lý Hiên sau lưng tuy nhiên có Độc Đấu La cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng bằng vào bọn hắn căn bản ngăn không được Võ Hồn Điện. Người có biết Võ Hồn Điện bên trong có bao nhiêu phong hào đấu la? Không nói cấp 99 thiên đạo lưu, vẹn vẹn cấp 98 kim ngạc đấu la cũng đủ để đánh bại Độc Đấu La cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà lại Võ Hồn Điện bên trong có thể là có rất nhiều vị đấu la, so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Bỉ Bỉ Đông mang theo tự tin mở miệng, dung nhan xinh đẹp phá lệ hấp dẫn người. Sư phụ, ta biết chúng ta Võ Hồn Điện thực lực, nhưng là Hồ Liệt Na tay nhỏ nắm chặt một chút, sau đó hít sâu một hơi nói, nhưng là Lý Hiên sau lưng là xanh biếc đại quái vật, đó là hắn thủ hộ giả. Cái gì? Đại quái vật? Bỉ Bỉ Đông nghe được xanh biếc đại quái vật cái này 5 chữ, cả kinh bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, không dám tin nhìn lấy Hồ Liệt Na. Phải biết xanh biếc đại quái vật thế nhưng là cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái nào thực lực đáng sợ, cái kia khiến thế giới run sợ lực lượng đáng sợ. Suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy hoảng sợ. nhất là nghĩ đến ban đầu ở rừng rậm lúc kém chút bị xanh biếc đại quái vật khi dễ tràng cảnh. Bỉ Bỉ Đông càng là dọa đến hoa dung thất sắc, gương mặt trắng bệch, người người nói là sự thật. Xanh biếc đại quái vật thật là Lý Hiên thủ hộ giả. Bỉ Bỉ Đông thanh âm phát run đường, tựa như sư phụ, kỳ thật tại sát lục chi đô thời điểm ta gặp Lý Hiên. Kết quả hắn đem sát lục chi đô đọa lạc giả toàn giết. Về sau, Hồ Liệt Na đem sát lục chi đô chuyện phát sinh toàn đều nói ra, bao quát bọn họ cùng một chỗ sông địa ngục lộ, còn có các loại tin tức. Tóm lại ngoại trừ nàng ưa thích Lý Hiên điểm này, nàng đem tất cả kinh lịch sự tình đều nói cho Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng là, Bỉ Bỉ Đông càng nghe sắc mặt càng trắng, đến cuối cùng đã sợ đến không dám nói tiếp nữa, bởi vì nàng nghĩ đến lúc trước bị hao chi phối hoảng sợ. Loại kia cảm giác tuyệt vọng, nàng cũng không tiếp tục nguyện ý trải nghiệm, mà bây giờ, nàng kém chút đem chính mình đưa tới cửa. Không nghĩ tới trên thế giới còn có một cái bí mật tông môn. Lý Hiên lại là cái này cái tông môn thánh tử, xanh biếc quái vật lại là hắn thủ hộ giả. Bỉ Bỉ Đông tự lầm bầm nói, cả người đều lộ ra đồi phế dựa vào ghế, phiền muộn nhìn về phía trước, bởi vì kế hoạch của nàng là chiếm cứ toàn bộ thế giới, sau đó hủy võ hồn điện. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, kế hoạch của nàng cái căn bản liền thực hành cơ hội đều không có. Bởi vì cái kia kinh khủng xanh biếc quái vật, ai cũng không thể trêu vào, cho dù là võ hồn điện cũng không thể trêu vào. Bởi vậy, Bỉ Bỉ Đông triệt để đồi phế, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, cả người đều đã mất đi trước kia khí chất cao quý. Như cái bị khi phụ tiểu nữ hài giống như, cắn chặt môi không nói lời nào. Hồ Liệt Na thấy sư phụ biểu lộ, cũng sư phụ lo lắng, dứt khoát lưu tại nơi này thật tốt trấn an sư phụ tâm tình. Mà một bên khác, Lý Hiên đang đứng tại cái nào đó trong rừng rậm trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy rừng rậm bát ngát, trong mắt màu tím bên trong mang theo lạnh ý. Bởi vì một cái gọi lang đạo tổ chức cũng dám tại quốc gia của hắn bên trong tàn phá bừa bãi, bắt đi rất nhiều con dân của hắn, giết rất nhiều bình dân. Cái này khiến Lý Hiên vô cùng phẫn nộ, nhất là làm hắn biết được những thứ này lang đạo lại là nửa người nửa hồn thú tồn tại. Bọn họ bốn phía du đãng, gặp phải thôn trang thì tập kích, giết chết nam nhân, cướp đi nữ nhân, sau đó nhường nữ nhân làm khác nhóm sinh sôi công cụ, thậm chí xem như bọn họ thực vật. Dạng này hành vi phạm tội từng đống chủng tộc, khiến Lý Hiên đó là ghét cay ghét đắng. Bởi vậy, hắn quyết định tự mình xuất thủ, triệt để trừ tận gốc cái tổ chức này. Tìm được, hôm nay liền để lang đạo theo thế gian này xóa đi. Lý Hiên thượng đế thị giác dưới, thấy được lang đạo hoạt động khu vực, trong nháy mắt hắn như là kình phong giống như, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về lang đạo chỗ khu vực mà đi. Một bên khác, lang đạo hoạt động khu, hơn 10 người thợ săn tiền thưởng chính nằm sấp tại một tòa núi nhỏ phía trên, nhìn chòng chọc vào phía dưới lang đạo. Nhìn lấy cái kia kinh khủng lang đạo số lượng, thợ săn tiền thưởng nhóm sắc mặt trắng bệch. Đội trưởng, cái này lang đạo số lượng cũng quá là nhiều, mà lại trong đó lại có hồn thánh cấp bậc cường giả. Thực lực như vậy chúng ta căn bản không phải đối thủ. Có người mập mạp thợ săn tiền thưởng nói, xác thực, chúng ta mấy cái mới hồn vương mà thôi, có thể lang đạo lại có hồn thánh, hơn nữa còn có đại lượng hồn đế. Thực lực như vậy, chúng ta đi qua chỉ có thể là chịu chết. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lưu tiên sinh ủy nhờ chúng ta thế nhưng là làm cam đoan. Cam đoan tiếp nhận, còn nói nhất định có thể cứu về nữ nhi của hắn. Nếu như chúng ta cứ như vậy tay không trở về, vậy làm sao cùng lưu tiên sinh bàn giao? Chúng ta bị qua lưu tiên sinh rất nhiều trợ giúp. nếu như tay không mà về. Xác thực thật xin lỗi Lưu tiên sinh. Mọi người khe khẽ bàn luận ào ào. Nhìn phía dưới về số lượng ngàn lang đạo, bọn họ tất cả đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Bởi vì lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không dám đi qua. Đi qua kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.